Bia vô tử, chương 6, khoa cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, lại bộ thượng thư Dương Việt dâng tấu chương, đề nghị hoàng thượng năm nay đã 11 tuổi, nên được tham gia việc triều chính. Dương Việt là lại bộ thượng thư, phụ trách việc bổ nhiệm quan lại, ngay cả nhiếp chính vương cũng phải nể mặt ông ta vài phần mà hoàng đệ nghe vậy, lại tỏ vẻ vô cùng phản đối. Dương đại nhân, trẫm thấy bản thân ngồi đây nghe các khanh thảo luận cũng đã rất tốt rồi. Trẫm không muốn quản chuyện của các khanh, phiền phức lắm, nào có gì vui vẻ bằng đá cầu. Đại tướng quân nghe vậy, liền cười lạnh, hoàng thượng nói phải, một đứa nhóc miệng còn hôi sữa thì gánh vác nổi chuyện gì chứ? Thật nực cười, hoàng đệ nghe vậy, lập tức nổi giận, trừng mắt nhìn đại tướng quân. Đá cầu là một môn rất thú vị, mới không phải cho trẻ con. Tin chắc rằng, lúc đó, các vị đại thần có mặt ở đó đều cho rằng, hoàng thượng e là bị ngốc rồi. Nhưng đây chính là hiệu quả mà chúng ta muốn. Hoàng đế bất hòa với đại tướng quân, người được lợi nhất chính là nhiếp chính vương. Mà một vị hoàng đế chỉ biết đến đá cầu và ăn chơi hưởng lạc, càng có thể làm nổi bật năng lực và địa vị không thể thiếu của nhiếp chính vương. Không sợ hắn ta không động tâm tư, trong ván cờ chính trị này, các vị đại thần đều cho rằng chuyện hoàng thượng thăm chính không phải là chuyện gì to tát. Cho nên khi nhiếp chính vương tỏ ý tán thành quan điểm của Dương Việt, thì các quan lại thuộc phe cánh của hắn ta liền lên tiếng phụ họa, dễ như trở bàn tay quyết định, từ nay về sau, tiểu hoàng đế Lý Trường Ninh sẽ có một chỗ đứng trong triều. Tám sau khi hoàng đệ tham gia triều chính, lại diễn thêm mấy vở kịch trong triều và trong cung, nghe theo kiến nghị của nhiếp chính vương, tùy ý bổ nhiệm mấy vị quan lại thuộc phe cánh của hắn ta, cuối cùng cũng khiến nhiếp chính vương hoàn toàn yên tâm. Chỉ là hoàng đệ ở trong triều dù sao cũng thế đơn lực bạc, Dương Việt vẫn đang ẩn mình chưa thể tùy ý điều động, những vị quan lại còn lại hầu hết đều là người của đại tướng quân, nhiếp chính vương và thái hậu, người có thể trọng dụng thật sự không nhiều. Cho nên, trong một bữa tiệc tối, Dương Việt vô tình than thở trước mặt đại tướng quân Ngụy Hồ. Bây giờ trong triều, quan lại có thể gánh vác trọng trách ngày càng ít đi, nhớ năm xưa, lúc tiên đế còn tại vị, từng nhắc đến với chúng ta. Vị trạng nguyên họ Lưu kia làm việc rất đắc lực. Bây giờ những nhân tài trẻ tuổi như vậy thật sự không nhiều. Lúc phụ hoàng còn sống, cứ 3 năm lại tổ chức một kỳ thi khoa cử. Đây là sự kiện trọng đại của những người đọc sách trong triều ta. Một khi thi đậu, chính là Xuân Phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tận trường An Hoa. Là đại tướng quân, Ngụy Hồ từng tư tình mở đường cho không ít người, hoặc là đề bạt bọn họ lên chức, hoặc là tiết lộ đề thi. Mà sau khi mọi chuyện thành công, đương nhiên là không thể thiếu lòng thành của những người này. Vị trạng nguyên họ Lưu kia chính là một trong số đó. Hắn ta tặng cho Ngụy Hồ một căn biệt viện. Căn biệt viện này hiện tại đang do một tiểu thiếp mới được Ngụy Hồ nạp gần đây ở. Ngụy Hồ rất cưng chiều nàng ta, thứ gì tốt, thứ gì đắt tiền đều không ngừng được đưa vào phòng nàng ta, có vẻ như rất sủng ái. Mỹ nhân bên cạnh, hào phóng là chuyện hết sức bình thường. Lời nói vô tình của Dương Việt lại mang đến cho Ngụy Hồ một cơ hội kiếm tiền. Trong triều quả thật đã lâu rồi không có người mới, nên bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hồ làm việc luôn luôn quyết đoán, dứt khoát. Mấy ngày sau, các vị đại thần trong triều bắt đầu bàn bạc về chuyện khoa cử. Khôi phục khoa cử là chuyện hệ trọng. Sau khi lễ bộ truyền tin tức ra ngoài, sĩ tử thiên hạ đều náo động. Ngày hôm sau, lại bộ thượng thư Dương Việt dâng tấu chương, đề nghị hoàng thượng năm nay đã 11 tuổi, nên được tham gia việc triều chính. Dương Việt là lại bộ thượng thư, phụ trách việc bổ nhiệm quan lại, ngay cả nhiếp chính vương cũng phải nể mặt ông ta vài phần. Mà hoàng đệ nghe vậy, lại tỏ vẻ vô cùng phản đối. Dương đại nhân, trẫm thấy bản thân ngồi đây nghe các khanh thảo luận cũng đã rất tốt rồi. Trẫm không muốn quản chuyện của các khanh, phiền phức lắm. Nào có gì vui vẻ bằng đá cầu. Đại tướng quân nghe vậy, liền cười lạnh, hoàng thượng nói phải, một đứa nhóc miệng còn hôi sữa thì gánh vác nổi chuyện gì chứ? Thật nực cười, hoàng đệ nghe vậy, lập tức nổi giận, trừng mắt nhìn đại tướng quân. Đá cầu là một môn rất thú vị, mới không phải cho trẻ con. Tin chắc rằng, lúc đó, các vị đại thần có mặt ở đó đều cho rằng, hoàng thượng e là bị ngốc rồi. Nhưng đây chính là hiệu quả mà chúng ta muốn. Hoàng đế bất hòa với đại tướng quân, người được lợi nhất chính là nhiếp chính vương.